Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1349, rắc rối phức tạp. Smiley, một cái nhà đống cung điện loại tiên khí trong lúc đó. Đại lượng tiên nhân hoặc vội vã chạy đi, hoặc theo chỗ đánh ngồi, tính bằng đơn vị hàng nghìn cung điện trong lúc đó, hình thành từng cái đường. Đường tu mang theo Tinh Hạo cùng Tinh Bằng hai người, an an lẳng lặng hành tàu ở đường lên, cặp mắt kia thần tùy ý quét nhìn, quan sát đến chung quanh cung điện cùng những thứ kia tiên nhân. Bây giờ, can đảm dám ở chỗ này xuất hiện, yếu nhất đều là phổ thông tiên nhân cảnh giới cao thủ. Phàm nhân rất sợ ở gặp ở nơi này tinh khí sôi động tiên nhân. Gây họa tới trung tâm ao đến bọn họ, vô số trương mặt mũi, đường tu hầu như đều cảm thấy xa lạ. Cái cũng khó trách, từ hắn trở thành chí tôn chi về sau, cũng rất thiếu ra ngoài, mặc dù là ra ngoài, cũng đều là có chuyện trọng yếu tình, hoặc là đi hỏi thăm tìm lão hữu, rất thiếu cùng tu vi rất thấp tiên nhân có chút đồng thời xuất hiện. 7 ngày sau, đường tu rốt cục phát hiện nhất trương quen thuộc mặt mũi. Chứng kiến người nọ về sau, hắn đáy mắt nổ bắn ra một đoàn sát cơ. Nhưng trong nháy mắt thời gian, hắn liền xoay người nhìn về phía Tinh Hạo cùng Tinh Bằng, nhàn nhạt nói ra, ta cảm giác được các ngươi trên người hai người sát khí. Tức thì liền các ngươi là Đại La Kim Tiên cảnh giới tiên nhân, cũng không có thể ở chỗ này gây phiền toái. Muốn tinh tường các ngươi mục đích tới nơi này, không phải trả thù, là tới cướp đoạt tiên duyên. Tinh Hạo cùng Tinh Bằng nhìn nhau, hai người lập tức đem phần kia sát khí thu liễm, gắt gao liếc nhìn mấy ngàn thước bên ngoài khoanh chân ở một tòa cung điện bên ngoài, dường như chó giữ cửa giống như gầy gò nam tử. Nhưng sau dồn dập hướng về phía đường tu gật đầu, trầm mặc không nói. Ngân Vũ Huy, đường tu đã từng đồ đệ, tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú tu luyện cũng là thật tốt. Thân có băng hỏa đôi mạch, cuối cùng bị đường tu xem lên, thu làm đệ tử, đồng thời dốc lòng giáo dục mấy trăm năm. 700-800 năm trước, Ngân Vũ Huy tu vi vẫn chỉ là kim tiên sơ giai. Không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian, hắn dĩ nhiên đã tu luyện tới kim tiên hậu giai, cải biến lộ tuyến, tiếp tục tiến lên. Đường tu đánh giá chu vi, lẳng lặng nghe không thiếu tiên nhân giữa nói chuyện với nhau. Rất nhanh liền biết hiểu rất nhiều chuyện tình, thậm chí, hắn đã nghe được liên quan tới Huyền Đan Tông cùng Vô Cực Điện hai tông người chỗ ở địa phương. Chúng ta đi Bao La Thành. Đường tu thuận miệng nói một câu, liền phiêu nhiên nhi khởi, hướng Thương Mang Sơn mạch gần nhất cái kia chỗ làm thiếp thành bay đi. Tinh Hạo cùng Tinh Bằng hai người nhìn nhau, lập tức bọn họ dồn dập phi thân lên, theo sát ở đường tu thân sau. Bao La Thành, xây dựng ở một tòa nguy nga đại sơn đỉnh, toàn bộ thành trì đều là nhất kiện tiên khí. Hơn nữa còn là cửu phẩm cung điện loại tiên khí, trưởng khống cái tòa này cửu phẩm cung điện loại tiên khí người là một vị Đại La Kim Tiên. Nhưng cái này vị Đại La Kim Tiên sau lưng lại có chí tôn cường giả chỗ dựa, Túy Tiên chí tôn lưu lại truyền thừa bí phủ gần khai mở. Tiên giới đại lượng cường giả dồn dập tới rồi. Chẳng những Bao La Thành chủ nhân Bao La Ngôi Sao Thủ như bước trên băng mỏng, cung kính lại cẩn thận chiêu đãi từng nhóm một lai khách. Tự liền hắn sư Tôn Kim Phong lão nhân đều đi tới nơi này tỏa chấn. Bí phủ khai mở phía trước, không người nào nguyện ý trêu chọc thị phi, cùng một vị trí tôn cảnh giới cường giả kết thành hận thù. Cho nên Bao La Thành trị an vẫn tính là an ổn. Sinh hoạt ở nơi này phàm nhân, tiên nhân, toàn bộ đều thận trọng hầu hạ bốn phương tám hướng đến cường giả. Trong đó rất nhiều người càng là chiếm được không ít ban cho. Nhạc Điền, sinh hoạt tại Bao La Thành 18 năm tu luyện già. Tuy là chỉ có kim đan kỳ tu vi, nhưng bởi vì cái kia tám hướng là lướt tính cách, làm cho hắn sống phi thường làm dịu. Mỗi ngày, hắn đều ở trong thành loạn truyền, giữ trước một ít tiên nhân lộ dẫn. Thế cho nên cái kia thợ rèn cha, đều hận không thể cắt đứt hắn hai cái đùi, đem hắn trói lên trong nhà theo học tập làm nghề nguội luyện khí, làm nghề nghiệp. Hôm qua ngày đạt được một viên tiên tinh khen thưởng, nay ngày nếu như còn có thể đụng tới hào khách, nói không chừng thu hoạch so với hôm qua ngày càng cao. Đáng tiếc cái này Bao La Thành quá nhỏ, những thứ kia tiên nhân tốc độ lại quá nhanh, nếu không thì cùng hắn nhóm chuyển hơn mấy ngày, chỉ sợ ta đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Trong cửa thành, Nhạc Điền khoanh chân ngồi ở ven đường đá dọc theo lên, ngẩng đầu đánh giá từng vị vào ra cửa thành tiên nhân. Đáy lòng yên lặng tính toán cái nào hội là hào khách, cái nào muốn tìm kiếm lộ dẫn. Cút ngay, lão tử không muốn lộ dẫn. Một vị đồng dạng là lộ dẫn thanh niên, nghênh trên, lên, một đám quần áo ngăn nắp, khí thế hung hăng tiên nhân. Kết quả bị vị thủ cái kia vị tuổi trẻ tiên nhân một cái tát quất bay. May mà cái kia vị thanh niên lộ dẫn tu vi cũng không tệ lắm, là một vị nguyên anh kỳ cao thủ, nếu không thì cái kia tuổi trẻ tiên nhân một cái tát, tuyệt đối có thể đem hắn miểu sát. Thảm, thật thảm. Nhạc Điền bĩu môi, trong miệng tấm tắc than thở. Hắn nhận thức cái kia vị nguyên anh kỳ tên, trước đây ở Bao La Thành coi như là nhân vật có mặt mũi. Kết quả từ 2 năm trước bắt đầu, hắn dĩ nhiên phóng hạ tư thế, chạy đến giữa đường dẫn. 2 năm qua, tên kia tuy là bị khinh bỉ không thiếu, nhưng là dựa vào giữa đường dẫn, theo những thứ kia trong tay cường giả kiếm đầy bồn đầy bát. Lập tức, Nhạc Điền đưa ánh mắt đặt ở đám người kia thân lên. Nghe được mấy người phía sau ầm ĩ thanh âm, hắn tức thì nghe minh bạch. Những thứ này người đều là Vạn Kiếm Tông người, vì thủ cái kia vị thanh niên nhân càng là Vạn Kiếm Tông thiếu chủ. Chó má Vạn Kiếm Tông, một con chó mà thôi. Nhạc Điền 2 năm qua, nghe nói qua quá nhiều tin tức, tự nhiên chi đạo Vạn Kiếm Tông mặt ngoài trên, lên, là một cái nhị lưu tông môn, nhưng thật ra là bám vào Vô Cực Điện dưới tông môn. Giống như là một con chó một dạng, Vô Cực Điện chỉ hướng nơi nào, Vạn Kiếm Tông liền cắn về phía nơi nào. Nghe nói, Vạn Kiếm Tông gần nhất mấy trăm năm, nhưng là phá lệ kiêu ngạo, đã từng siêu cấp đại tông môn Chu Tước Thánh Tông, đều bị bọn họ cho khi dễ rất thảm. Ai, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. Nhạc Điền âm thầm lắc đầu. Theo đám kia Vạn Kiếm Tông nhân thân trên, lên, thu hồi ánh mắt về sau, vừa nhìn về phía một ít vào thành thân người lên, bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, ánh mắt rơi vào một vị quần áo ngăn nắp, dáng dấp anh tuấn thanh niên thân lên. Mấy giây về sau, hắn vừa nhìn về phía thanh niên sau lưng hai người thân lên, suy nghĩ khoảng khắc, bồi khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Cung kính nói ra, tiên trưởng khí độ phi phàm, anh tuấn tiêu sái, nhìn lạ mắt chặt a, là mới tới Bao La Thành sao? Đường Tu lộ ra một nụ cười, gật đầu hỏi, lộ dẫn. Thanh niên giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, tiên trưởng mắt sáng như đuốc, quả thật tiên trung chi long lệnh tiểu nhân kính nể a. Tiểu nhân ở nơi này Bao La Thành 18 năm. Đối với nơi này một bông hoa một cọng cỏ, nhất cây một cây đều rõ như lòng bàn tay, nhất là mấy năm gần đây, bởi vì Thương Mang Sơn mạch Túy Tiên Chí Tôn bí phủ gần khai mở, cho nên vô số tiên vực, vô số thế lực, vô số cường đại đại thần thông người đi tới nơi này. Ta đối với một ít tình huống đặc thù, hiểu rõ cũng không thiếu. Đường Tu thuận tay ném ra một viên tiên tinh. Nhìn Nhạc Điền ngạc nhiên tiếp nhận đi, nhưng sau cúi đầu khom lưng bồi mặt mày vui vẻ dáng dấp. cười nhạt nói, như ngươi không có gạt ta, ban cho là không thiếu được. Nhưng nếu như ngươi dám cho ta nói khoác, ta vừa hỏi ngươi ba không biết, cũng đừng trách ta làm thịt ngươi. Là phải phải, tiểu nhân tuyệt đối biết không khỏi nói, nói không khỏi tẫn. Nhạc Điền mặt sắc căng thẳng, vội vàng thận trọng nói đạo, Đường Tu hỏi, bao la trong thành nhưng còn có thể ở trụ quán. Nhạc Điền lắc đầu nói ra, tất cả tửu lâu khách sạn tất cả đều ở đủ. Đừng nói là ở chủ quán, tự liền một bộ phận lớn dân bản địa đều bị đuổi ra khỏi Bao La thành, ra đều bị chiếm. Đường Tu nheo cặp mắt lại, chậm rãi gật đầu nói ra, bồi chúng ta bà đem cái này Bao La thành đi dạo nhất lần đi, không cần phi hành, trực tiếp bộ hành là tốt rồi. Bộ hành? Nhạc Điền lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói ra, tiên trưởng, Bao La thành tức thì liền không phải rất lớn, như chúng ta dựa theo bình thường chân lực bộ hành, tối thiểu cũng phải một năm nửa năm mới có thể bà đem mỗi một con phố đi dạo nhất lần a. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói ra, vậy thì tìm công cụ thay đi bộ, đây là 20 khỏa tiên tinh, ngươi đi thuê, còn dư lại tiên tinh coi như là đưa cho ngươi khổ cực phí. Nhạc Điền nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, tiên trưởng, muốn mướn bao lâu? Đường Tu suy nghĩ một chút nói ra, 10 ngày đi, ta muốn trong vòng 10 ngày, chúng ta có thể bà đem cái này Bao La thành đi dạo một lần. Nhạc Điền cấp bách vội vàng nói, không thành vấn đề, ta lập tức đi ngay. Rất nhanh, Nhạc Điền liền xua đuổi 2 phong hành thú qua đây. Mà ở 2 phong hành thú phía sau, Tắc thì lôi kéo một trận xa hoa xe kín mũi, theo Đường Tu cùng Tinh Hạo, Tinh Bằng 3 người phiêu nhiên lên xe kín mũi về sau. Đường Tu nói ra, ngươi tới đi xe, dựa theo ngươi kế của mình toán, lấy thời gian 10 ngày làm hạn định, bà đem cái này Bao La thành đi dạo nhất lần, nhớ kỹ, tốc độ không cần quá nhanh, cũng không cần quá chậm, 10 ngày đi dạo xong vừa lúc, không thành vấn đề. Nhạc Điền tâm lý mỹ tư tư, thuê ông hành thú xe kín mũi, mỗi ngày cũng chỉ cần 1 viên tiên tinh, 10 ngày cũng chính là 10 viên tiên tinh, cho nên hắn mình còn có thể thừa lại hạ 10 viên. Thêm trên, lên, phía trước Đường Tu ban thưởng cho hắn viên kia, 10 ngày có thể kiếm được 11 khỏa tiên tinh. Tưởng chừng như là phát tài. Đường Tu đánh giá hai bên, nói ra, chúng ta một bên đi dạo, ngươi một bên giới thiệu cho chúng ta cái này tình huống chung quanh đi. Là cái gì địa phương? Ở đều là lai lịch ra sao người? Nếu như gặp phải ngươi cảm thấy hẳn là giới thiệu tiên nhân. Họ mấy năm này ở chỗ này phát sinh qua thú vị sự tình, cũng có thể theo chúng ta nói một chút. Như ngươi có thể khiến ta thỏa mãn, 10 ngày về sau, ta lại thưởng cho ngươi 10 viên tiên tinh, lại thưởng 10 viên. Nhạc Điền liều mạng nuốt ngụm nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng trọng trọng gật đầu, bắt đầu bà đem cách kiến trúc cùng với rất nhiều thế lực tiên nhân, bắt đầu thao thao bất tuyệt cho Đường Tu giới thiệu. Hắn biểu đạt năng lực rất mạnh, đối với bây giờ cái này Bao La thành bên trong tình huống cũng biết phi thường tinh tường. Đi qua hắn giới thiệu, Đường Tu dần dần đối với đuổi tới nơi này những thứ kia tông môn thế lực, gia tộc thế lực, cùng với đại lượng trước đây đều chưa có nghe nói qua thế lực, tất cả đều hiểu được. Phía trước là Trăm Vui Lầu, đã từng nơi này chính là một tòa hoa lâu, một ít các cô nương nghề nghiệp địa phương. Kết quả bị Vô Cực Điện nhân cho chiếm giữ. Nghe nói những cô nương kia dáng dấp tốt, đều lưu tại Trăm Vui Lầu hầu hạ bọn họ. Dáng dấp không được tốt lắm, đều bị dùng tiền đuổi đi. Trong 2 năm qua, hơn 10 cỗ thế lực cường giả đi tới nơi này Trăm Vui Lầu, muốn tìm nơi này cô nương tìm việc vui. Kết quả cùng Vô Cực Điện nhân phát sinh xung đột. Nhất về sau, hết thảy đến người đều ăn thua thiệt ly khai. Nghe nói, có vị trí tôn cảnh giới cường giả, liền ở tại nơi này chăm vui trong lầu. Nhưng rốt cuộc là người nào? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Ta chưa từng thấy qua. Vô cực điện, Đường Tu đáy mắt hiện lên hàn quang. Vô cực điện là cửu diệu cầm ma thuộc tông môn. Đã từng cứ việc so với Chu Tước Thánh Tông kém một ít. Nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Cũng là tiên giới cao cấp nhất tông môn thế lực. 800 năm trước, toàn bộ vô cực điện nhất cùng sở hữu hai vị trí tôn cảnh giới cường giả. Nhưng cũng không có vạn lôi trí tôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.